Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 38, góc truyện audio.com. Sang hôm sau tại phòng nó, cảnh tượng hiện giờ là hắn và nó đang ngủ cùng nhau. Cấm hiểu linh tinh chỉ là ngủ chung thôi, nhé nhém đá ti di là ti di về xây nhà luôn đó. Háp, nó tỉnh dậy thì gặp ngay cái bản mặt đáng ghét của hắn. Đáng ghét gì chứ, đẹp vậy mà. Hiện tại hắn vẫn đang ngủ. Chưa chắc, nó thì cứ nằm im thin thít. Cô hiểu sao hôm nay lại có hứng nhìn cái bản mặt của hắn. Thật ra nhìn hắn cũng rất đẹp trai đấy chứ, chỉ mỗi tội lạnh lùng. Cao ngạo, chị này chắc cô giấy. Đó chính là suy nghĩ của nó. Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng có cần phải nhìn chăm chú vậy. Cô hắn tự nhiên mở mắt thao láo làm nó quê muốn chết. Hờ, ai nhìn anh nhanh, cô nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh. Nó cố gắng lấy ra một cái lý do hết sức là ngu. Thế sao vậy, chắc tôi lộ quá à? Vừa mới mở mắt đã thấy cô nhìn tôi chằm chằm. Hắn, hừ anh, cô phải ở đó mà tự xúa ung đồ điên. Nó hậm hực rồi đi vào trong làm vs xin khòn. Hắn thì cười thầm, cô ngờ kêu lại có lúc như thế này, càng nghĩ càng thấy đáng yêu. Còn vì vụ nhìn trộm thì thật ra là hắn dậy từ lâu rồi đang ngắm nó thì đột nhiên nó dậy hắn vờ ngủ, ai ngờ lại được nó ngắm lại. Ti di điên mất vì hai người này. Có đi có lại nó mới vui. Lịch trình ngày hôm nay của chúng nó khá đơn giản, sau khi lên thuyền ngắm cảnh xung quanh Hạ Long chúng nó sẽ được đến hòn đảo Vimpera. Lúc hắn và nó xuống thì đã thấy mọi người chờ sẵn, bà cô thì đang kiểm sĩ số. Còn Trang và Quân chưa xuống đúng cô? Vâng, các bạn ấy xuống sau ạ, Ngọc. Được rồi, chúng ta sẽ chờ thêm một lát nữa. Cậu và Quân có chuyện gì à? Nó. Cô có gì Ngọc? Thật chứ, Mai, thật mà, có gì đâu mà, sao với Trang? U cầm, lúc sau thì Quân với Trang ra, mọi người bắt đầu bàn tán này nọ. Các em chúng ta đi thôi. Bà cô cắt đứt mạch cảm xúc của bọn hám trai trong lớp. Vâng, cả bọn nói xong rồi kéo nhau ra tàu. Trên tàu chúng nó thi hành công việc khủng bố. Đi chơi mà ham học kinh khủng, vừa mới bước lên tàu cô biết có ngắm cảnh cô mà cứ kéo nhau lại chỗ bác lái tàu đòi học lái. Để bọn này lái cho kéo lại giống Titanic. Riêng có tụi nó thì dửng dưng với chuyện đó. Mai và Minh thì lãng mạn khỏi nói, đứng trước mui tàu ôm nhau, anh và Ngọc thì ngồi tán chuyện. Quân thì bị nhỏ Trang bám theo, cuối cùng đáng chú ý nhất là nó đê dê ngồi một em dây cây thì Khánh cô biết từ đâu chui ra tí ta tí tẩn chạy lại chỗ nó. Hay sao ngồi một em dây cây buồn vậy? Khánh, cô độc gì chứ, chẳng qua là tôi đang hưởng ngoạn. Nó, vậy sao thế, cho tôi hưởng cùng với. Khánh cười lộ ra cái răng khểnh lãng tử làm bọn con gái cứ thế là đổ dầm dập. Ok, nó cười tê, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với Khánh là nó lại cảm thấy như được nói chuyện với anh hai em dây cây vậy, rất thoải mái. Lúc này hắn đang đứng trên mui tàu hậm hực vì cứ bị bọn con gái soi mói này nọ ăn, nhíu mày quay người lại thì lại đập vào mắt một cảnh toao ngách hanh và nó. Đang ngồi tán tỉnh nhau rất chi là vui vẻ. Đẹp đẹp đùng đùng, cái cảnh này làm cho hắn tối sầm mặt lại, mắt trở nên lạnh lùng, cuối cùng hắn quyết định tiến lại chỗ nó. Hắn hai tay thong dong đút túi quần tiến về chỗ Khánh và ngồi cạnh nó một cách bình thản vô đối. Nó đang nói chuyện thì bắt gặp ngay luồng khí lạnh toát bên. Cạnh kỳ sang thì suýt tét kế cái dầm vì bắt gặp cái bản mặt đáng ghét của Hà vì vụ hôm qua nên nó cô đem nhìn mặt hắn quay sang nói chuyện với Khánh. Nhưng và mới quay lại thì Khánh lại đề nghị với nó một đề nghị đối với nó lúc này là hết sức khó khăn. Cách chương.